Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10: Sơ lấy được linh thạch, đạp lên tiên đồ. Chương 10: Sơ lấy được linh thạch, đạp lên tiên đồ. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7 chương 10: Sơ lấy được linh thạch, đạp lên tiên đồ. Cận Tông Tuyết do dự một lát. Nàng nói cho ngươi, Trấn Yêu Quan là nhân tộc mệnh mạch. Nhân tộc có được địch nhân cực kỳ cường đại. Mà giờ khắc này Trấn Yêu Quan tình thế cũng không lạc quan. Ngươi muốn hỏi thăm càng nhiều. Nhưng Cận Tông Tuyết lại không chịu nói tiếp rồi. Ngày thứ hai, ngươi đưa Cận Tông Tuyết đi Trấn Yêu Quan. Một tháng sau, ngươi tham gia Cận Tông Tuyết tang lễ. Ngươi vô hỉ vô bi. Chỉ muốn tận khả năng tăng lên mình thực lực. Ngươi lựa chọn bán thành tiền tất cả tài sản, thu được vượt qua 50 tỷ tiền mặt. Ngươi đem số tiền này dùng để mua đại lượng rèn luyện thể phách đạo cụ. Ngươi muốn đột phá tới luyện thể tu sĩ tầng thứ 2. Đoán cốt cảnh, 3 năm qua đi, ngươi luyện thể tu vi không ngừng tinh tiến. Nhưng ngươi từ đầu đến cuối cảm giác khoảng cách đoán cốt cảnh còn kém một tia. Nhưng không biết nguyên nhân gì, từ đầu đến cuối vô pháp đột phá. Cuối cùng, đi tới trong trí nhớ ngươi quen thuộc một ngày. Một con tre khuất bầu trời cự thú xuất hiện ở đại hạ trên không. Toàn bộ đại hạ quốc vô số dân chúng vạn phần hoảng sợ. Mấy đạo bóng người màu vàng óng bay lên không trung, vây công đầu này cự thú. Bọn hắn thất bại, tre trời cự thú một ngụm nuốt lấy toàn bộ đại hạ quốc. Ngươi ở đây bị nuốt trước đó mở to hai mắt nhìn. Đối trên bầu trời cự thú giơ ngón tay giữa lên. Người chết, hưởng thọ 36 tuổi. Người phát động thiên phú chết không nhắm mắt. Người bị nuốt vào cự thú trong bụng. Người phát hiện cũng không phải là tất cả mọi người ngay lập tức chết đi. Cái này cự thú dạ dày phá lệ rộng lớn. Giống như một cái thế giới. Mặt đất bắt đầu không ngừng mà rung động lên. Một cỗ vô hình năng lượng bắt đầu hủ thực hết thảy chung quanh sinh mệnh. Vật chất, con mắt của ngươi bị tiêu hóa thành rồi cự thú một bộ phận. Chết không nhắm mắt thiên phú mất đi hiệu lực. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Ngài có thể từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn một hạng. Ta biến chọc, nhưng không trở nên mạnh mẽ. Thiên phú, nửa bước đoán cốt cảnh. Tu vi, luyện khí cảnh tầng 2. Tu vi, 2,5 viên linh thạch. Đạo cụ, đến rồi. Thành công đem linh thạch mang ra ngoài. Tô Tỉnh chịu đựng kích động trong lòng. Xem xét lên những phần thưởng này tốn hao. Ta biến chọc, nhưng không trở nên mạnh mẽ. Màu trắng thiên phú, giá bán 1.000 năng lượng. Nửa bước đoán cốt cảnh. Tu vi, giá bán 500 năng lượng. Luyện khí cảnh tầng 2. Tu vi, giá bán 100 năng lượng. 2,5 viên linh thạch. Đạo cụ, giá bán 2.500 năng lượng. Tô Tỉnh sờ sờ nồng đậm tóc. Nhìn cũng chưa từng nhìn cái này hố cha thiên phú. Ngược lại là nửa bước đoán cốt cảnh tu vi để Tô Tỉnh nhìn nhiều mấy lần. Từ máy mô phỏng hình dung đến xem. Lần này mô phỏng bên trong hắn là thật sự chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá tới đoán cốt cảnh. Nhưng chính là vô pháp đột phá. Có lẽ là bởi vì tư chất không đủ. Lại có lẽ là bởi vì không có luyện thể bí pháp. Hoặc là thích hợp luyện thể dược liệu. Tô Tỉnh không được biết. Nhưng giờ phút này hắn khát vọng nhất linh thạch đang ở trước mắt. Ngoài ý liệu tiện nghi a. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Hắn hiểu được linh thạch này có lẽ cũng không phải là đặc biệt chân quý đồ vật. Chỉ bất quá tại thế giới hiện thực số lượng 10 phần thưa thớt thôi. Hối đoái 2,5 viên linh thạch. Ngoặc kép. Đinh, ngài lựa chọn từ mô phỏng bên trong mang về linh thạch. Tiêu hao 2.500 điểm năng lượng. Còn thừa 18.940 điểm năng lượng. Tô Tỉnh trong tay xuất hiện 3 cái lớn chừng ngón cái linh thạch. Linh thạch toàn thân óng ánh sáng long lanh. Ôn nhuận như ngọc. Chỉ dựa vào người thân thiết thể liền cảm giác được một trận thần thanh khí sảng. Trong đó 2 viên linh thạch có ngón tay cái như vậy lớn. Còn có một mai chỉ có ngón út lớn nhỏ. Hẳn là tại mô phỏng bên trong bị tiêu hóa hết rồi. Như thế tính ra, Một viên linh thạch giá trị hẳn là tại 1000 điểm năng lượng tả hữu. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh bắt đầu nghiên cứu hắn trong tay linh thạch. Hắn đầu tiên là hướng máy mô phỏng hỏi thăm linh thạch thu về giá cả. Đinh, kiểm tra đo lường đến hạ phẩm linh thạch một viên. Thu về giá 100 năng lượng. Phải chăng thu về? Tô Tỉnh, cái quỷ gì a? Ta mang ra muốn 1000 năng lượng. Kết quả thu về giá mới 100 điểm năng lượng. Cái này máy mô phỏng cũng quá đen tối a. Đáng ghét, Nguyện Thiên Hạ không có second hand thu về thương kiếm lời chênh lệch giá. Tô Tỉnh nhả rãnh nói. Lập tức Tô Tỉnh lại đem kia nửa viên linh thạch giữ tại lòng bàn tay. Ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển lên Trường Xuân Công. Từng sợi ôn nhuận khí tức từ linh thạch bên trong tuôn ra. Thông qua lòng bàn tay, truyền đạt nhập Tô Tỉnh toàn thân, nhường cho người chỉ cảm thấy mừng rỡ, toàn thân sảng khoái, tê tương đương đây chính là thu nạp linh khí cảm giác sao? Tô Tỉnh trợn mắt to, linh khí nhập thể về sau, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Tô Tỉnh liên tiếp tu luyện một canh giờ, mới cảm giác được kinh mạch trong cơ thể cũng không còn cách nào hấp thụ linh khí. Đồng thời, trong tay cái này linh thạch đại khái nhỏ 1/20. Quả nhiên, cái này một viên linh thạch đều đủ ta tu hành nửa tháng a. Tô Tỉnh trong mắt mang theo khát vọng, nhưng hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục hấp thu, bởi vì trong tay cái này mấy cái linh thạch còn có càng lớn diệu dụng. Sau đó một tuần lễ, Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây cày thuê, cày đồ, ngắn ngủi một tuần lễ lần nữa tích lũy đến hơn 50 vạn. Mà Tô Tỉnh tại trong lúc này cũng không có lựa chọn tiếp tục hấp thu linh thạch tiến hành tu luyện. Hôm nay, Tô Tỉnh máy mô phỏng thời gian cooldown lần nữa đổi mới. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nắm tay bên trong linh thạch. Hắn muốn nghiệm chứng trong lòng một cái ý nghĩ. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, mô phỏng tiêu hao 600 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 18.340 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng. Lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra màu trắng thiên phú. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu trắng thiên phú. Tập thể hình người đạt được, tập thể hình người đạt được. Người ở đây rèn luyện thể phách bên trên so với người bình thường càng có thiên phú. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thiên phú sau sửng sốt một chút. Sau đó kịp phản ứng. Lẩm bẩm nói. Hẳn là, cái này tập thể hình người đạt được chính là luyện thể phương hướng thiên phú. Cái này đột nhiên tới thiên phú làm rối loạn Tô Tỉnh kế hoạch. Nhưng Tô Tỉnh vẫn là chuẩn bị trước mô phỏng thử nhìn một chút. Người ở đây trong túc xá. Nhìn xem trong tay hai viên rưỡi linh thạch hơi sửng sốt. Người bắt đầu hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Linh khí nhập thể. Người luyện khí tu vi có chút tiến bộ. Tiếp xuống một tháng. Người bàn ngày mang tân sinh học muội vào phó bản luyện cấp kiếm tiền. Thời gian ở không thì hấp thu linh thạch. Chuyển hóa thành tu vi. Bởi vì có được không tầm thường luyện khí công pháp và đầy đủ linh thạch. Người luyện khí tu vi phi tốc tiến bộ. Ngắn ngủi thời gian một tháng, tu vi của ngươi tăng lên tới luyện khí tầng 4, kỷ nguyên mới năm 2023 ngày 10 tháng 11. Hôm nay, ngươi rời đi Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh Đô, mua một tấm tiến về thành phố Kim Lăng đường sắt cao tốc phiếu. Ngày kế tiếp trạng vạng tối, ngươi thành công đi tới thành phố Kim Lăng. Ngươi ở đây thành phố Kim Lăng thành Tây bên ngoài tìm kiếm một tuần thời gian. Hy vọng tìm tới Cận Tông Tuyết đã từng đề cập qua cái kia phó bản. Nhưng ngươi không thu hoạch được gì. Vẫn chưa tìm tới cái này tên là Thanh Vân Linh Điền, phó bản. Ngươi chưa từng từ bỏ. Tiếp tục tìm kiếm. Lại qua mấy ngày, ngươi ở đây Kim Lăng Tây Thành bên ngoài đụng phải một nữ nhân. Nữ nhân này tướng mạo cực đẹp. Nhưng lại lộ ra rất là cao lạnh. Trong lòng ngươi dâng lên dự cảm. Nữ tử này chỉ sợ sẽ là Cận Tông Tuyết. Hết chương.